Tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan Hoan chưa hỏi tên tôi nhỉ? Dư Tuệ Hoan, chết tiệt, đột nhiên không biết nói gì. Anh tên gì? Lý Thừa Cảnh, là Lý Thừa Cảnh ở làng Lý dưới chân núi phía nam. Hoan Hoan phải nhớ kỹ nhé. Lý Thừa Cảnh có vẻ tâm trạng rất tốt, không ngờ lại tình cờ gặp được Dư Tuệ Hoan ở đây. Cô ấy giống mẹ mình như đúc, khi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên, cảm giác rất kỳ lạ, đúng là duyên số trời định. Ừ, tôi nhớ rồi, đừng nhìn cô bên ngoài ngoan ngoãn đáp lời, trong lòng lại đang chửi thầm, tôi nhớ cái quái gì chứ, sau này tôi sẽ tránh xa anh ra. Tôi đưa cô về, không cần, anh tiếp tục đào hố đi. Nói xong, Dư Tuệ Hoan liền chạy nhanh như bay, đợi đến khi về đến căn nhà tranh cũ kỹ, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sợ chết khiếp, tất cả là tại con quả chết tiệt không biết giữ mồm, trong lúc căng thẳng như vậy lại còn bĩnh ra một bãi phân. Chuyện này thật tốt, một bãi phân đã làm cô bị lộ hoàn toàn, suýt nữa thì bị tên thần kinh kia lợi dụng. Sau một đêm mệt mỏi, Dư Tuệ Hoan cũng không còn cảm thấy đói, dựa vào chiếc giường tre cũ kỹ, nghĩ ngợi rất nhiều, cuối cùng mệt mỏi mà thiếp đi nửa giấc. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, không có đồng hồ nên không biết là giờ gì. Cô ngáp một cái rồi bước ra khỏi nhà. Hiện đang là đầu hè, rau dại mọc đầy, đào một ít cũng có thể no bụng. Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của đoạn văn. May mắn thay, trước đây cô lớn lên ở nông thôn, nên biết khá nhiều về các loại rau dại. Dư Tuệ Hoan lững thững đi đến bờ sông nhỏ ở đầu làng, không ngờ có rất nhiều người đang hái rau dại, từ những đứa trẻ khoảng 5, 6 tuổi đến những bà lão tóc bạc phơ. Người khác đều cầm theo những công cụ nhỏ như cái sẻng, đeo gùi tre hoặc xách giỏ tre, chỉ riêng cô là đến tay không. Dù sao cũng không phải là không thể nhổ được, cô nghĩ chỉ cần lấy đủ cho mình ăn trước, sau đó sẽ nghĩ cách khác. Sự xuất hiện của Dư Tuệ Hoan thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Một cô gái đen đúa, khỏe mạnh, trạc tuổi cô, lấy hết can đảm để bắt chuyện. Cậu là người trong làng mình à, sao trước giờ chưa từng thấy cậu? Mình ở trong căn nhà tranh ở đầu làng, mình tên là Dư Tuệ Hoan. Cô không có ý định che giấu thân phận của mình, thẳng thắn thừa nhận. Cô sống một mình, cô độc không có người thân, nên việc tạo mối quan hệ tốt với những người trong làng có thể hữu ích sau này. Nghe cô nói vậy, mọi người đều có vẻ như vừa hiểu ra điều gì đó. Mình là Xuân Hạnh, cậu đến đây hái rau dại à? Xuân Hạnh có vẻ rất tò mò về cô. Dư Tuệ Hoan nhắm vào vài cây rau dại, cúi xuống, xắn tay áo lên và chuẩn bị bắt đầu. Cậu định mặc bộ đồ này để làm việc sao? Xuân Hạnh nhìn cô với vẻ không tin nổi. Sao vậy? Không được à? Nhưng mình chỉ có mỗi bộ này thôi. Khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Dư, gia đình đó không cho cô lấy một đồng bạc, cũng không có một bộ quần áo để thay. Bộ đồ của cậu được làm từ lụa vân cầm, chất liệu rất đắt tiền đấy. Một chiếc khăn tay làm từ lụa vân cầm thêu hoa đẹp có thể bán được 200 văn ở tiệm thêu trên trấn, còn khăn tay làm từ lụa thường chỉ bán được hơn 20 văn thôi. Xuân Hạnh tràn đầy sự ngưỡng mộ. Ở trên trấn, những cô gái nhà giàu mới dùng khăn tay làm từ lụa vân cầm, chưa kể đến việc mặc được quần áo làm từ chất liệu này. Nghe vậy, Dư Tuệ Hoan lập tức căng thẳng, kiểm tra lại bộ đồ của mình. Quả nhiên, tối qua khi trèo cây, đã bị rách mấy chỗ nhỏ. Cô đau lòng vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ cô nghèo rớt mồng tơi, chỉ trông cậy vào việc bán bộ quần áo này để có chút tiền duy trì cuộc sống, ít nhất là để no bụng trước đã. Cách chương.